Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4092, bại lộ. Công tử xác định không lưu lại đến cùng tiểu nữ cùng chung đêm đẹp. Trông thấy Lâm Bạch khởi hành muốn đi gấp, Thiến Thiến cô nương dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy vũ mị hỏi. Lâm Bạch đưa lưng về phía Thiến Thiến cô nương cười một tiếng. Không để ý đến, đi thẳng tới cạnh cửa, đẩy cửa mà đi. Nhưng làm cửa phòng mở ra trong nháy mắt đó, Lâm Bạch lại trông thấy bên ngoài trong sân đã đứng đầy tay cầm đao búa võ giả. Người cầm đầu đương nhiên đó là vừa rồi lĩnh Lâm Bạch tiến đến vị tú bà kia con. Thanh La công tử, nhanh như vậy sao? Mụ tú bà dùng tay lụa che miệng một bên, cười trộm lấy hỏi. Thiến Thiến cô nương đi tới cửa một bên, trông thấy ngoài cửa mọc như rừng mấy trăm vị võ giả. Từng cái tu vi phải, lúc này cũng biết sự tình không đơn giản, liền cười nói, xem ra công tử là trêu chọc tới đại phiền toái rồi. Tối nay công tử không cách nào lưu lại, nếu là ngày sau có cơ hội, tiểu nữ ổn thỏa đốt hương tắm rửa hầu hạ công tử. Nói xong, Thiến Thiến cô nương lại đối mụ tú bà nói ra, mẫu thân, không nên đánh hỏng ta trong viện lục thực. Cái này đều là ta tốn hao rất nhiều tâm lực mới bồi dưỡng ra tới. Giống tại ma giới loại này ăn, người địa phương, trả thù chém giết, đó là thái độ bình thường. Có chút tối nay kê cao gối mà ngủ mỹ nhân chi nghi ngờ. Ngày mai sáng sớm phơi thay đầu đường cũng là rất dễ dàng nhìn thấy sự tình. Thiến Thiến cô nương tại Vọng Xuân lâu đã đợi qua rất nhiều thời đại rồi. Hắn đã sớm nhìn quen không quen trong Vọng Xuân lâu chém giết, vì tình, trả thù, đấu hung ác, cơ hồ trong Vọng Xuân lâu cách mỗi mấy ngày đều sẽ trình diễn một trận huyết chiến. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, cất bước đi ra Thiến Thiến cô nương trong phòng. Chờ Lâm Bạch sau khi đi ra ngoài, Thiến Thiến cô nương liền đóng cửa lại. Mụ tú bà đứng ở trong viện, che miệng mà cười. Cười đến mập mạp cồng kềnh thân thể nhánh hoa run rẩy. Hình tượng này thật đúng là làm cho người dùng mình. Ha ha ha ha, thật sự là trời mở mắt a. Lớn như vậy một tảng mỡ dày liền rơi xuống trong miệng của ta tới. Thanh La công tử, lão thân cái này mái hiên hữu lễ. Mụ tú bà hạ thấp người đối với Lâm Bạch thi lễ. Xem ra tú bà đã sớm nhìn ra thân phận của ta rồi. Lâm Bạch bình tĩnh hỏi, tại nhìn thấy Thanh La công tử lần đầu tiên, ta liền nhận ra, chỉ là Thanh La công tử xuất từ danh môn, tu vi cao thâm mạt chắc, lão thân một người cũng không làm gì được ngươi, cho nên trước đem công tử ổn định, mới chỉ thu công tử 100 vạn chu tước đan mà thôi. Mụ tú bà cười khanh khách nói, công tử bây giờ còn tại nghi hoặc a, vì cái gì ta sẽ nhận ra công tử thân phận? Lâm Bạch khẽ cười nói, trong bạc nguyệt loan to to nhỏ nhỏ phong nguyệt tràng đều cùng Hồng Khâu Thành có chỗ liên hệ. Hồng Khâu Thành đối ta tuyên bố lệnh treo giải thưởng, tự nhiên Vọng Xuân lâu cũng có thể được. Mụ tú bà vừa cười vừa nói, Thanh La công tử thật đúng là thông minh đâu. Nếu Thanh La công tử minh bạch, công tử kia là thúc thủ chịu trói, miễn cho chúng ta động thủ tổn thương hòa khí. Vẫn là nói Thanh La công tử mong muốn xuất thủ lĩnh giáo một chút ta trong Vọng Xuân lâu bồi dưỡng. Ra được ra phó đâu? Lâm Bạch trừng mắt quét qua mụ tú bà phía sau mọc như rừng võ giả. Ước chừng hiểu rõ hơn trăm người. Ô trung tâm một mảnh. Tay cầm hàn khí bức người binh khí đứng tại mụ tú bà phía sau. Từng cái khuôn mặt hung hoành. Một mặt nhe răng cười nhìn xem Lâm Bạch. Bộ dáng kia thật giống như Lâm Bạch dám can đảm nói một chữ không, bọn hắn liền sẽ xông lên đem Lâm Bạch ngũ mã phanh thây. Thật có lỗi, tại hạ cho tới bây giờ liền không có thúc thủ chịu trói thói quen. Lâm Bạch quét qua đám người, tu vi đều tại đạo cảnh tả hữu, đến là không có trông thấy đạo tôn cấp độ cường giả. Nhưng Lâm Bạch cũng không dám khinh thường. Cuối cùng Bạc Nguyệt Loan Vọng Xuân lâu thực lực không tầm thường. Nói không chừng trong đó liền sẽ có siêu việt đạo cảnh cấp độ cường giả đâu. Cái kia Thanh La công tử cũng đừng trách ta Vọng Xuân lâu vô lễ. Đang khi nói chuyện, mụ tú bà che miệng cười trộm lấy về sau triệt hồi. mà sau lưng nàng một đám võ giả thì là tay cầm binh khí hướng về Lâm Bạch tới gần. A, nhận lấy cái chết, để mạng lại. Sau một khắc, cái này mấy trăm vị đạo cảnh cao thủ nhao nhao xuất thủ. Như lang như hổ phóng tới Lâm Bạch mà đi. Các loại kiếm khí, đao quang, quyền ảnh, che đậy thương khung đồng dạng đánh phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch dồn khí đan điền, bước ra một bước, thân hình hóa thành trận trận tàn ảnh. Tại cái này mấy trăm vị võ giả vây quanh phía dưới, liên tục né qua hung mãnh thế công, phóng tới Vọng Xuân lâu bên ngoài. Muốn chạy, dừng lại, hừ hừ, tiến vào người của Vọng Xuân lâu ta, còn muốn chạy đi. Cái này mấy trăm vị cao thủ theo đuổi không bỏ, các loại thần thông cùng pháp bảo nhau nhau lấy ra, thẳng hướng Lâm Bạch, không lưu mảy may mặt mũi. Mới vừa chạy ra một khoảng cách, Lâm Bạch liền lại bị cái này mấy trăm vị võ giả ngăn lại. Lâm vào một mảnh trong khổ chiến, xem ra không dễ dàng như vậy có thể chạy đi rồi. Lâm Bạch hai mắt vừa nhấc, kiếm tâm khẽ nhúc nhích. Từ trên người Lâm Bạch lập tức khuếch tán mà ra một mảnh kiếm ý. Chữ vật giới chỉ bên trong lóe lên. Thanh xương kiếm rơi vào trong tay. Kiếm ý giống như biển cả đồng dạng nặng nề vô biên. Thanh xương kiếm giống như cửu tiêu minh nguyệt đồng dạng băng lãnh vô tình. Thương khung nhị thập tứ kiếm. Thương hải hoành lưu. Lâm Bạch nhấc kiếm nổi giận chém. Tràn ngập ở chỗ này tất cả kiếm ý ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp dòng lũ. Chém về phía cái kia mấy trăm vị võ giả trên thân mà đi. À, lập tức, Lâm Bạch chỉ nghe thấy một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Tại kiếm ý dòng lũ hung mãnh trùng kích bên trong, cái này mấy trăm vị võ giả tuần tự bị Lâm Bạch đánh thành trọng thương. Miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất, trong miệng kêu rên không dứt, lấy không cái gì chiến lược. Mụ Tú bà trông thấy một màn này, dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng trốn ở cây cột phía sau, để tránh bị Lâm Bạch phát hiện. Có thể Lâm Bạch đánh bại cái này mấy trăm vị võ giả sau đó, vẻn vẹn trừng mắt liếc Mụ Tú bà ẩn thân địa phương, liền chuyển lên nhảy lên nóc nhà, biến mất tại trong màn đêm. Sau một hồi, Mụ Tú bà vụng trộm nhô đầu ra, trông thấy Lâm Bạch đã sớm rời đi, không khỏi mới thở dài một hơi. Lại trông thấy trong viện ngã trên mặt đất kêu rên không thôi đám võ giả, tức giận nổi giận nói, thật sự là một đám đồ vô dụng. Giận mắng một tiếng, Mụ Tú bà con mắt lấp lóe u mang, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy đạo truyền âm phù, phân biệt truyền âm cho mấy người. Trương Tôn đại nhân, ta là Vọng Xuân lâu trưởng quỹ, vừa rồi ta ở trong Vọng Xuân lâu phát hiện Hồng Khâu thành treo giải thưởng chi nhân Thanh La. Vốn định bắt lấy hắn mang đến Hồng Khâu thành, nhưng lại không ngờ bị người này trốn. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Tể tiên sinh, Vọng Xuân lâu phát hiện Hồng Khâu thành treo giải thưởng chi nhân Thanh La. Tiên sinh cùng Hồng Khâu thành chính là bạn cũ, kẻ này chính là Hồng Khâu thành treo giải thưởng chi nhân. Còn xin Tiêu Tể tiên sinh điều động cường giả xuất thủ, đem người này bắt lấy mang đến Hồng Khâu thành. Hồng Khâu thành tất có thâm tạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mụ Tú bà truyền âm hai người, đều lai lịch không nhỏ. Bạc Nguyệt Loan bên trong lớn nhỏ Thanh lâu bên trong đầu bảng nữ tử, cơ hồ đều là xuất từ Hồng Khâu thành. Lớn nhỏ Thanh lâu bên trong cũng đều có Hồng Khâu thành bóng lưng. Mà vị này tên là Trương Tôn, người chính là Hồng Khâu thành điều động đến trong Bạc Nguyệt Loan quản sự. Hắn phụ trách quản lý trong Bạc Nguyệt Loan lớn nhỏ Thanh lâu. Tiêu Tể thì là trong Bạc Nguyệt Loan Tiêu gia gia chủ. Bạc Nguyệt Loan chính là Tiêu gia cùng với những cái khác mấy gia tộc lớn liên hợp sáng lập. Chỉ bất quá nhiều năm qua đi, mặt khác mấy gia tộc lớn cùng với trong bóng tối bị Tiêu gia đánh bại. Nhất là đương đại gia chủ Tiêu Tể cầm quyền sau đó, gia tộc khác cùng với chỉ còn trên danh nghĩa. Hết chương.